tình yêu ngọt ngào như chiếc bánh. Chương 13, góc truyện audio.com. Sắp đến cuối kỳ, trong khoảng thời gian này Mộ Niên hoàn toàn ngâm mình vào đống sách vở ôn tập. Ban ngày cậu đều ngồi trong thư viện, chỉ đến tối mới về phòng nghỉ ngơi. Mộ Niên vừa online đã nhận được tin nhắn từ Báo Tử. Báo Tử, hôm nay lại ôn tập cả ngày. Với việc Báo Tử chủ động PM mình, Mộ Niên trong lòng vô cùng vui vẻ. Nếu hỏi vì sao cậu cùng Báo Tử thân thiết với nhau đến thế? Cái này cũng có không ít công sức là do sở thích chung của hai người đầu ngọt. Báo Tử biết làm bánh, Mộ Niên liền chạy theo nhờ hắn dạy. Mộ Niên không có lò nướng, cũng không sao, hai cô nàng thuộc tộc đi làm trong trạm đầu ngọt, Miu Sếp Vị Ô Mai, và Nữ Nữ Yêu Macaron nhất. Trong nhà mỗi người đều có một cái. Mộ Niên sẽ đem một vài bí quyết nhỏ mà cậu học được từ chỗ Báo Tử nói cho họ. Rồi lại đem những vấn đề mà hai người gặp phải trong quá trình làm bánh ra hỏi hắn. Hồi trước Mộ Niên rất thích chụp ảnh đồ ăn post lên Weibo. Mà bây giờ cậu không post Weibo nữa mà trực tiếp gửi hình cho Báo Tử. Đôi khi cậu nhìn thấy bánh được trang trí đẹp mắt trong tủ kính cũng sẽ chụp lại. Bởi cậu biết Báo Tử thích nhất là trang trí bánh ngọt. Cứ như vậy một thời gian, đến bây giờ Báo Tử cũng bắt đầu chủ động PM cậu. Bánh mật, tê chịu thôi, vài ngày nữa là thi rồi. Báo Tử, sao bình thường cậu không nghe giảng? Bánh mật, em có nghe, nhưng nhiều thứ phải học thuộc lắm. Báo Tử, tốt nghiệp rồi thì sẽ tốt thôi. Bánh mật, QAQ tận 2 năm nữa. Báo Tử, đến lúc đi làm rồi cậu mới thấy thời gian còn đi học thật quý giá. Đi thi thực ra cũng không phải vấn đề gì. Bánh mật, Sama hôm nay anh có làm bánh không? Báo Tử, hình ảnh, hôm nay làm bánh quy. Bánh mật, của Sama anh chưa post lên Weibo à? Báo Tử, không muốn post, sợ lại gợi lên chuyện buồn của Báo Tử. Mộ Niên nhanh nhẹn đổi chủ đề. Bánh mật, nhìn thật ngon mắt, GT, cách chương.